chỉ cần cái gật đầu. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Thủy Băng về, công nhận là hắn cười nhiều hơn trước, lúc nào cũng cười, còn lúc đi với mình thì hắn cứ khó chịu, lại còn lúc nào cũng trêu mình, cãi nhau với mình, đá móc đá xoáy với mình nữa chứ. Từ lúc ở nhà hắn tới giờ, hắn chỉ quan tâm tới mình được đúng 3 lần. Mình nhớ chính xác luôn đấy. Còn lại thì, tại sao vậy chứ? Tại sao lại ghét mình? Thủy Băng trở về rồi thì sao chứ? Mình vẫn có thể nói chuyện với hắn, cãi nhau với hắn cơ mà. Nhưng tại sao lại không được? Từ lúc Thủy Băng về mình không muốn nói chuyện với hắn nữa. Mình khó chịu lắm khi không nói chuyện, hay cãi nhau, với hắn, nhưng mà, có lẽ, không nói chuyện với hắn là cách tốt nhất, bởi vì, mình sợ rằng, cứ nói chuyện với hắn và cứ để tâm tới hắn, e rằng một lúc nào đó mình sẽ không quên được hắn nữa và càng ngày càng thích hắn nhiều hơn. Rồi lúc không còn ở đây nữa, chắc chắn trái tim mình sẽ đau lắm, ước gì có ba mẹ mình còn sống, mình sẽ không phải ở nhà hắn. Không phải nhìn thấy những thứ mình không muốn nhìn, nếu ba mẹ mình còn sống, thì mình sẽ không phải yếu đuối như thế này đâu. Ba mẹ ơi, Tú Anh ơi, mày đọc xong cái tâm tư cùn của tao rồi thì cho tao lời khuyên nhé. Bây giờ chỉ có mày và cái lớp quỷ nguyên chất này mới làm tao vui được thôi. Nốt, mày không được cho bất cứ ai đọc cái này nghe chưa. Lớp mình cũng không được, cấm đấy, tao không muốn cho ai biết là tao yếu đuối như vậy đâu. Gấp tâm tình của nó lại, Tú Anh cảm thấy buồn lắm. Nó cảm thấy mình thật đáng trách vì đã không tìm ra lời khuyên thích hợp nào cho con bạn. Tú Anh biết là sau khi ba mẹ nó mất, nó đã gần như là mất hết cuộc đời rồi. Vui vẻ thoải mái được như lúc này là nhờ công bọn ở lớp lúc nào cũng tạo tiếng cười, cũng an ủi, động viên nó từng ngày. Hơn hết là nó đang được sống chung nhà với hắn, cái người mà nó thích đã hơn một năm rồi nên nó gần như khôi phục lại tính cách hoàn toàn. Giờ bạn gái của hắn cũng đã trở về, biết được điều này nên Tú Anh lo lắm. Lo là trái tim bé nhỏ của con bạn sẽ lại tan nát một lần nữa. Biết tính sao bây giờ, khẽ đưa mắt nhìn về phía nó. Thấy nó đang, hồn vía lên mây, mắt nhìn ra sân vô hồn, chả có tí cảm xúc nào. Tú Anh buồn bã thở dài. Tao xin lỗi mày vì tao là một đứa bạn tồi. Rèng, tiếng chuông ra chơi vang lên. Tú Anh liền kéo nó ra căn tin. Nó không muốn đi một chút nào. Chấm, tao không đi đâu, mày rủ Hoàng Anh đi đi. Mày điên à, rủ tên con nít đó làm gì chứ. Tú Anh cong miệng lên, lườm nó một cái. Mặt con bé đang thoáng đỏ lên, nhìn dễ thương cực. GT, he he, có lẽ mày không biết nhưng tao nói ầy một bí mật này. Đó là, tên, baby boy, đó, đang thích một đứa, nó nói lấp lửng làm Tú Anh nóng ruột lắm, tự dưng Tú Anh thấy sao sao ấy, nghe tin cái tên đó đó thích một người làm con bé cảm thấy chán nản. Ừ thế tên đó thích ai vậy, tao quen không, Tú Anh hỏi cho nó có lệ, dĩ nhiên là mày quen rồi, thân nữa là đằng khác. Hà, ai, Tú Anh giật mình vì không ngờ người mà Hoàng Anh thích lại là người nó quen thân. Đó là, tao nè, ha ha ha, nó cười lớn, rồi giơ tay, hai, Tú Anh, bốp, mày chết đi. Tú Anh cầm chổi quất nó lên tận mây xanh. Thủy Băng mỉm cười vì những dòng chữ hắn ghi, cô biết là hắn đã cảm thấy tội lỗi lắm rồi nhưng vẫn mạnh miệng nói là xin lỗi nó sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quê, chợt tự nhiên nét mặt Thủy Băng bỗng thay đổi, cô nhìn hắn đang gục trên bàn mà khẽ thở dài. Tính cách bướng bỉnh của anh hình như thay đổi khá nhiều rồi. Chắc là vì Hoàng Mi đúng không, cách trương.